Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 đại kết cục, đệ 219 chương Tạ Huyên bắt tay đỡ ở An Vũ trên vai. Vừa định nói cái gì nữa, trong lúc vô ý đảo qua An Vũ sau lưng cách đó không xa một cái khác cơ dương. Ánh mắt giật mình, đó là, thân ái. Người trước tiên ở nơi này chơi một hồi, Tạ Huyên vỗ vỗ An Vũ vai. Đứng dậy chiều cách đó không xa cơ dương đi đến, lại cảm thấy góc áo thượng truyền đến một mảnh lực càn. Quay đầu lại xem, chi gian An Vũ tay phải chính lôi kéo chính mình góc áo. Vô tội nhìn hắn, Tạ Huyên khe khẽ thở dài, xoay người móc ra trong túi đồ vật, một cái di động cùng một viên màu đen hạt châu. Tạ Huyên giơ hạt châu đối với không tồn tại nguồn sáng lại chiếu. Quay đầu lại xem phát hiện An Vũ cũng đang xem hạt châu này. Không khỏi cười cười, cái này không thể cho ngươi. Tới, cho ngươi chơi cái này đi. Nói đem điện thoại đưa cho hắn. An Vũ vô tội lại mộng bức cầm di động. Tạ Huyên về phía trước đi rồi một đoạn ngắn. Vừa rồi cách đó không xa cơ dương mặt sau lộ ra một tiểu tiệt đồ vật dần dần rõ ràng lên. Quả nhiên, đó là một đoạn lộ ra chân. Theo khoảng cách tiếp cận thị giác rõ ràng, Tạ Huyên biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Này thân hình, đi vào cơ dương sau lưng. Tạ Huyên trong mắt đột nhiên rụt một chút, ánh vào mi mắt chính là một cái quen thuộc người. Quả nhiên, ngã trên mặt đất người là không lâu trước đây vừa mới gặp qua Lâm Tiểu Béo. Mà hắn hiện tại chính đại đại trợn tròn mắt, trong mắt ngoại đột đỏ lên, mí mắt lại vẫn không nhúc nhích, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi ngoại duỗi, hiển nhiên đã chết đi. Tạ Huyên tiến lên hai bước, phục hạ thân, biểu tình ngưng trọng kiểm tra rồi Lâm Thiên Thụy di thể. Tiểu thiếu niên xúc cảm còn ấm áp. Thân thể cũng còn chưa cứng đờ, nhưng hô hấp đã hoàn toàn đình chỉ, hiển nhiên tử vong thời gian còn không lâu. Tạ Huyên kiểm tra rồi hắn túi tiền cùng vật phẩm, hai mắt hơi mễ, di động còn ở Tiểu Béo trong túi. Nói cách khác đối phương sở cầu đều không phải là di động. Bất quá nghĩ đến cũng là, Tiểu Béo không chết bao lâu, hẳn là chết ở khởi động lại lúc sau, đã trải qua quá nặng khải. Kia phía trước truyền lưu, di động bảo mệnh luận hẳn là không công mà phá. Cũng không dám nói a. Nếu là sống sót người kia vừa lúc phía trước cướp được rất nhiều di động. Kia hắn chẳng phải là càng tưởng di động cứu hắn mệnh. Bất quá Tiểu Béo di động còn ở, có thể xác định hung thủ hiển nhiên không phải loại tình huống này. Nếu không phải vì di động, đều lúc này, vì cái gì còn muốn giết người. Tạ Huyên đôi mắt mị thành một cái phùng, đối này có chút không được này giải, ngoặc kép, ân, buông ra Tiểu Béo cánh tay. Tạ Huyên chú ý tới không biết khi nào trên tay có một loại dính nhớp xúc cảm. Tiếp xúc không khí có điểm lạnh lạnh, Tạ Huyên trong lòng căng thẳng, ở tối tăm ánh sáng chung, quả nhiên, đập vào mắt chính là một mảnh sâu đậm màu đỏ, là huyết. Tiểu Béo nếu là bị bóp chết, vì cái gì sẽ có huyết? Tạ Huyên lập tức đem hắn phiên lại đây, tìm được rồi xuất huyết ngọn nguồn, Tiểu Béo sau eo đến vai trái bằng chỗ, không biết bị cái gì vũ khí sắc bén đâm một chút. Máu tươi đúng là từ nơi này chảy ra, nơi này ánh sáng quá mờ, Tiểu Béo lại là đầu chiều thượng, cho nên không có trước tiên phát hiện, ngoặc kép, Tạ Huyên kiểm tra rồi một chút Tiểu Béo miệng vết thương. Miệng vết thương lớn nhỏ không lớn. Nhưng rất sâu, như là bị cái gì một lóng tay khoan đồ vật sở thứ. Nơi này từ đâu ra thứ này? Tạ Huyên chau mày, lại đột nhiên nhớ tới phía trước gặp được tên kia cầm không rõ viên côn trạng vật thể nữ tử. Trong lòng ẩn có sáng tỏ, tuy rằng nguyên nhân không rõ, nhưng không thể nghi ngờ nơi này xuất hiện một ít kỳ quái tài chất kỳ quái vật phẩm. Chúng nó nguyên bản có thể là rơi dụng linh kiện hoặc là tường thể cũng nói không chừng. Nhưng giờ phút này hiển nhiên là có thể làm vũ khí tồn tại. Lại lần nữa buông ra Tiểu Béo còn ẩn có ấm áp thân thể. Ấm áp, ngoặc kép chấm than, Tạ Huyên đột nhiên dùng mình, ý thức được cái gì, nhanh chóng hướng tới An Vũ phương hướng xoay người, Trước mắt cảnh tượng làm Tạ Huyên đồng tử mãnh sốc, tim đập cũng đi theo cứng lại. Không biết khi nào, một người đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mà nguyên bản hẳn là ở chơi di động An Vũ lúc này đang bị đối phương bóp chặt cổ. Hai mắt nhắm nghiền, không biết khi nào đã hôn mê qua đi, nhìn đến Tạ Huyên quay đầu lại. Trong bóng đêm, đối phương tựa hồ cười cười. Đã lâu không thấy, vị này, gọi là gì tới, vị này Năm Hào tiên sinh. Trước mắt một tay bắt lấy An Vũ, một tay cầm một ngón tay khoan, một trượng lớn lên viên côn. Không, tiêm côn, giờ phút này đang dùng nó chỉ vào An Vũ cổ người. Đúng là lúc trước khăng khít cục trung tràn ngập bí ẩn nhan mạch. Ngoặc kép, người bắt hắn làm gì? Đều khi nào, có chuyện hảo hảo nói, Tạ Huyên về phía trước hai bước. Lập tức dừng, nhan mạch cái gì cũng chưa nói. Chỉ là trong tay vũ khí bất động thanh sắc hướng An Vũ cổ ấn đi lên. Nhìn đến Tạ Huyên ngừng lại, cũng đối Tạ Huyên hoai hoai đầu. Nhìn hoàn toàn không có ý thức An Vũ hòa hảo giống mất trí nhan mạch. Tạ Huyên trong nháy mắt trong lòng chuyển qua một chuỗi ý niệm. Cuối cùng ánh mắt lại là dừng ở An Vũ trên người. Ta còng một giây nhớ kỹ kiệt mễ. Đạt XS63 điểm xem Vũ vừa rồi còn hảo hảo. Tuy rằng cũng không phải, có thể chạy có thể nhảy, cũng không có, như thế nào đột nhiên vô thanh vô tức, nếu nói nhan mạch làm cái gì, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Nơi này có hình thù kỳ quái, linh kiện còn chưa tính. Muốn nói có thể làm người hôn mê mê dược, kia quá vô nghĩa, duy nhất khả năng chính là ở nhan mạch động thủ phía trước An Vũ đã ngất đi. Nhưng này hôn vô thanh vô tức, người trực tiếp té lăn trên đất, như thế nào cũng nên có điểm thanh âm đi. Động tĩnh gì cũng không có, kia chỉ có thể là chậm rãi quăng ngã. Cho nên, chính là, đây là hợp lý nhất phỏng đoán. Nhưng nếu sự tình đều không phải là như chính mình suy nghĩ. Ta là ở hảo hảo nói chuyện a, nhan mạch lúc này ra tiếng. Như thế nào, nhìn đến ta thực kinh ngạc sao? Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Hỏi ai đâu, người sao, hoặc là hẳn là, hỏi, nhan mạch đem ánh mắt di hồi An Vũ trên mặt. Người cái này, bằng hữu đâu? Người đem hắn làm sao vậy? Nhan mạch nâng nâng mắt. Ta không đem hắn như thế nào, nhưng ngươi nếu là lại thái độ này không phối hợp, hắn có thể hay không như thế nào, ta đã có thể không biết ngươi muốn ta phối hợp cái gì. Ngươi nói a, nhan mạch cười, ở tối tăm ánh sáng hạ nụ cười này thế nhưng rất rõ ràng. Lúc này nhan mạch hơi hơi giật giật cầm tiêm côn tay phải. Tạ Huyên lúc này mới chú ý tới hắn trong tay còn có một cái đồ vật. Đó là, ngoặc kép chấm than, Tạ Huyên mượn cơ hội tiến lên hai bước. Đây là, nhan mạch trong lòng bàn tay đồng dạng là một viên pha lê cầu lớn nhỏ hạt châu. Ánh sáng tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó không phải bất luận cái gì ngũ thải tân phân sắc thái. Thậm chí cũng không phải màu đen, dừng lại. Thấy Tạ Huyên thành công chú ý tới trong tay hắn đồ vật. Nhan mạch một lần nữa đổi hồi vừa rồi tư thế. Trong tay tiêm côn lại lần nữa cử lên, ta nghe vừa rồi cái kia tiểu mập mạp nói, loại này hạt châu ý nghĩa phi phàm, nghe nói ngươi trên tay có một viên màu đen. Tạ Huyên lạnh lùng hỏi, Lâm tiểu béo là ngươi giết? Nhan mạch không tỏ ý kiến, thời gian cấp bách, hắn không chịu đem này viên màu trắng hạt châu cho ta. Ta chẳng lẽ còn muốn cùng hắn vô nghĩa? Tiện đà lại cười cười, như vậy ngươi. Phải cho ta sao, vẫn là cự tuyệt đâu. Tạ Huyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, người muốn nó làm cái gì? Người biết như thế nào sử dụng sao? Theo lý mà nói, đều đến lúc này, đại gia ích lợi bản chất hẳn là nhất trí. Ai cũng không hy vọng hệ thống thật sự cách thức hóa hoặc là ra khác không tưởng được đường rẽ. Ai cầm hạt châu thật sự quan trọng sao? Chẳng lẽ còn sẽ có người không muốn sống đi xuống không thành? Tiền đề là người kia đến là cái người bình thường. Cái này nhan mạch thấy thế nào như thế nào không bình thường a? Hắn nên sẽ không, là có hai nhân cách đi. Tuy rằng thực vô nghĩa, nhưng đôi khi bài trừ rớt sở hữu không có khả năng. Dư lại lại không thể tưởng tượng. Cũng, lúc trước bí ẩn trước sau quanh quẩn ở trong lòng. Cứu An Vũ cố nhiên quan trọng, nhưng chân chính quan trọng là cứu chân chính An Vũ. Cái kia trong hiện thực cùng chính mình cùng nhau ở tiệm cà phê trước An Vũ. Còn có những người khác, nếu sai thất mấu chốt đạo cụ, mới có thể là chân chính hại đại gia. Cái này liền không lao người lo lắng, Nhan Mạch nhẹ nhàng nói. Nếu là có rời đi nơi này phương pháp, ta cũng không phải một hai phải hạt châu ở ta chính mình trên tay, Tạ Huyên bất động thanh sắc nói. Ta chẳng lẽ không nghĩ rời đi nơi này sao? Chúng ta có thể hợp tác, người cần gì phải, dư lại nói Tạ Huyên không có nói ra, bởi vì lúc này Nhan Mạch trong tay tiêm côn một mặt nhiễm giống nhau màu đỏ. Hảo, ta cho ngươi, Tạ Huyên lập tức nói, ngươi đem người thả, ta lập tức đem hạt châu lăn qua đi, ngươi trước đem hạt châu ném lại đây, Nhan Mạch cười cười. Làm sao bây giờ, hẳn là cho hắn sao? Tuy rằng là ở do dự, nhưng Tạ Huyên vẫn là chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm hạt châu tay không khỏi tùng, nghĩ đến vừa rồi suy đoán, Tạ Huyên cuối cùng hạ quyết định, đang ở buông tay hết sức, lúc này, dư quang thoáng nhìn Nhan Mạch sau lưng một cái cơ dương. Tạ Huyên tâm đột nhiên nhảy một phách, 12 hào, hắn đến đây lúc nào? Nhanh chóng quyết định, Tạ Huyên lập tức thay đổi chủ ý. Nguyên bản sắp sửa buông ra tay đột nhiên nắm chặt, bỗng nhiên đối Nhan Mạch cười đến. Nhan huynh, ngươi xem ngươi sau lưng là ai? Nhan Mạch cười nhạo một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn quay đầu lại có chút do dự. Lúc này, tân biến cố sinh ra. Tích, tích, tích, hệ thống khởi động lại thất bại. Hệ thống đem ở 1 phút đồng hồ sau cách thức hóa tích. 59, 58, đột nhiên nghe được thanh âm này, Tạ Huyên cùng Nhan Mạch đều ngây ngẩn cả người, nhưng trường hợp cũng không có như vậy yên lặng, liền ở cách đó không xa một cái cơ dương đột nhiên bắt đầu lập lòe màu đỏ quang mang. Mà mặt khác cơ dương cũng dần dần sáng lên oánh oánh bạch quang. Ánh sáng lại là rõ ràng không bằng màu đỏ kia một cái lượng. Cùng lúc đó, Nhan Mạch sau lưng vang lên 2 tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Có lẽ là ly thật sự gần, có lẽ là đối phương cũng không có lại quá cố tình che giấu chính mình bước chân. Có lẽ là nguyên nhân khác, Nhan Mạch đã nhận ra cái gì, theo bản năng quay đầu lại đi, đối tượng 12 hào sâu không thấy đáy hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây nhìn thấy trong trí nhớ người kia. Nhan Mạch hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, cùng thời gian, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh An Vũ đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt thanh minh một chút cũng không giống vừa rồi đối mặt Tạ Huyên khi ngây thơ bộ dáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Vũ mượn cơ hội một phen tránh ra Nhan Mạch, xóa sạch trong tay hắn hạt châu. Quang, chẳng những màu trắng hạt châu rớt xuống dưới, Nhan Mạch tựa hồ hoàn toàn không ở trạng thái. Trên tay tiêm côn cũng rớt xuống dưới, An Vũ liếc trên mặt đất gậy gộc liếc mắt một cái. Một chân đem hạt châu đá cấp Tạ Huyên, mau mau, đừng động bọn họ, Tạ Huyên lập tức nhặt lên bay nhanh mà đến Bạch Châu. Xa xa cùng hắn ánh mắt tương tiếp, đối tượng hắn thanh triệt thấy đáy 2 tròng mắt, nào còn không rõ, trong lòng một con thật lớn dương đà lao nhanh mà qua. Thảo! Đều khi nào còn có nhàn hạ thoải mái. Bất quá, nhặt được hạt châu sau Tạ Huyên lập tức dùng nhanh nhất tốc độ chiều kia đài không giống người. Thường cơ dương chạy đi, trong lòng cùng với khẩn trương mà sinh, là một loại khó lòng giải thích thật lớn vui sướng cùng hưng phấn. Ở ngay lúc này còn có nhàn hạ thoải mái chơi nhân vật sắm vai. Không hổ là ngươi, 23, 22. 21, đi vào đặc thù cơ dương trước, thời gian chỉ còn lại có hơn 10 giây. Không kịp tưởng khác, quả nhiên, này đài không giống người thường trưởng máy quang cũng không phải từ dương thể phát ra. Mà là có một cái thật lớn màn hình, màu đỏ loang loáng đúng là màn hình thượng đếm ngược. 14, 13, nơi nào, ở nơi nào, Tạ Huyên ánh mắt bay nhanh ở màn hình 4 phía qua lại nhìn quét. Không kịp phun ra ngực kia đoàn khí, phải có, nhất định phải có, ngoặc kép chấm than, ở màn hình chính phía dưới. Không khó chú ý tới, một cái hạt châu lớn nhỏ viên động đang lẳng lặng ngốc tại nơi đó. Từ góc độ này xem, cực kỳ giống máy tính chốt mở, 7, 6, nhưng là, chỉ có một động. Tạ Huyên mở ra lòng bàn tay, nhìn hai viên lớn nhỏ giống nhau, đồng dạng ánh sáng ngoánh ngoánh, lại nhan sắc hoàn toàn tương phản hạt châu. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ có một lựa chọn, màu đen vẫn là màu trắng. Đến nỗi hắc bạch ở ngoài nhan sắc, suy xét cũng không có ý nghĩa. Màu đen, vẫn là màu trắng, 5, 4, hắc cùng bạch, có cái gì quy luật sao? Từ ngoại giới quy luật tới xem, có phải hay không màu đen đại biểu đình chỉ thời điểm càng nhiều? Tuyển màu đen sao? 3, 2, cuối cùng một giây, Tạ Huyên tâm một hoành, đem trên tay một viên hạt châu ấn đi vào. Trong phút chốc, bên tai một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó là càng vì lâu dài hệ thống Immersive Tích. Huyền mệnh trò chơi hệ thống bỏ dở vận hành, móc lửng chấm than, thành công sao? Vẫn là, hệ thống bỏ dở vận hành, trừ nhân vi phạm quy định bị mặt sát người chơi ngoại. Sở hữu người chơi đình chỉ trò chơi khiển hồi thế giới hiện thực. Trò chơi tiến độ không có hiệu quả. Này phê người chơi mất đi trò chơi giả thân phận, không hề tiến hành trò chơi, cũng đồng dạng mất đi hứa nguyện cơ hội. Người chơi bắt đầu trục xuất. Này âm vừa ra, Tạ Huyên tức khắc cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ý thức bắt đầu mơ hồ lên, Tạ Huyên đỡ lấy bên cạnh cơ dương, xoay người nhìn phía An Vũ phương hướng, tầm mắt lại bị thật mạnh cơ dương ngăn trở. Bang! Bên kia ba người đồng dạng nghe được cái này hệ thống âm. An Vũ nhẹ nhàng thở ra, lần này khởi động lại sau khi thất bại bị Tạ Huyên đánh thức. Ngốc là giả ngu, vựng là thật sự choáng váng đầu, bằng không cũng không cần, đem ánh mắt đầu hướng bên kia hai người. Đồng dạng nghe được hệ thống bá báo âm, nguyên bản rằng có hai người lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Người còn có cái gì lời muốn nói sao? 12 hào thân thể lắc nhẹ một chút. Đồng dạng cảm nhận được một trận choáng váng. Nhìn về phía nhan mạch ánh mắt càng sâu. Người còn sống, nhan mạch như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Dùng đồng dạng thâm thúy rồi lại hoàn toàn bất đồng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 12 hào đột nhiên tiến lên hai bước. Một phen nhặt lên vừa rồi bị An Vũ đánh rất tiêm côn. Đột nhiên chiều nhan mạch trái tim đâm tới. Chỉ là có lẽ là ý thức bắt đầu bị ảnh hưởng. 12 hào thân hình nhoáng lên. Lần này chung quy là thứ chật. 12 hào không chút do dự trực tiếp đem tiêm côn rút ra tới. Lại lần nữa chiều nhan mạch đâm tới. Từ từ, ta, nhan mạch miễn cưỡng mở miệng. Ta còn một giây nhớ kỹ kiệt mễ. Đạt XS63 điểm xem 12 hào ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là lần thứ hai lại thứ chật, nhan mạch đột nhiên lạnh lạnh cười. Hiểu rõ, người muốn giết ta, người muốn cho ta chết. Người ở đánh cuộc người chết là không thể trở về. Người, nhan mạch thấp thấp khụ sách lên, mang ra một chuỗi huyết hoa. An Vũ, ngoặc kép, tính, An Vũ, uy, cái kia 12 hào. Người biết hỗn huyết này bài tẩy. Ở hậu kỳ bản đồ có thể biến thành sở hỗn mục tiêu bộ dáng sao? Những lời này như là một câu ma chú. Trong nháy mắt An Vũ trước mắt hình ảnh giống rừng hình ảnh ở giống nhau. Giây tiếp theo, An Vũ trước mắt tối summer siêu. Như là qua thật lâu, lại như là chỉ có một cái chớp mắt. An Vũ mở to mắt, trước mắt là quen thuộc sắc màu ấm ánh đèn. Trong không khí phiêu đãng còn chưa tan đi ma tạp hương khí. Hỗn tạp khác cà phê hương, mùa đông đặc có hơi thở tựa hồ cũng xuyên thấu qua quán cà phê thật dày vách tường xuyên qua mà đến. Một con thon dài tay không tiếng động duỗi đến trước mặt hắn. Tay chủ nhân ở đối diện nhẹ nhàng cười, ta còn một giây nhớ kỹ kiệt mễ. Đạt XS63 điểm xem An Vũ mỉm cười cầm cái tay kia. Ta đã trở về Tạ Huyên, hoan nghênh trở về, The End. Tác giả có lời muốn nói, toàn văn kết thúc, cảm tạ này một năm đáng yêu nhóm làm bạn, khom lưng, lần đầu tiên viết thư còn có rất nhiều không đủ chỗ. về sau sẽ nỗ lực viết càng tốt. Tiếp theo bổn tiếp đương văn sống đối đầu quay ngựa sau thế nhưng là ta bạch nguyệt quang. Cầu huyết điểm mỹ câu chuyện tình yêu. 11 đầu tháng bắt đầu đổi mới. Đáng yêu nhóm có thể điểm đánh tác giả chuyên mục đi vào cất chứa một chút. Lúc này đây sẽ hảo hảo tôn cảo. Sẽ không lại lòa cây xong QWQ phía trước dự thu mỗi cái phó bản đều ở không ngừng đọc đương sau. Này dịch một vị viết, bởi vì cùng huyền mệnh giống nhau đều là phó bản thức thiêu não văn. Tác giả đến trước chậm rãi, tóc thật sự có điểm thiếu. Sẽ viết, muốn nhìn đáng yêu nhóm không cần lo lắng. Huyền mệnh phiên ngoại tính toán viết cái diễn đàn thể. Đáng yêu nhóm còn muốn nhìn cái gì có thể ở bình luận khu nhắn lại. Có linh cảm nói sẽ chọn một hai cái tới viết. Bởi vì diễn đàn thể trạng thức vấn đề không thích hợp đặt ở VIP chương đổi mới. Cho nên đến lúc đó đổi mới thời điểm sẽ trực tiếp vui vẻ ngắn viết. Đáng yêu nhóm có thể cất chứa một chút tác giả chuyên mục. Kịp thời thu được đổi mới thông chi tương đương hoặc là chú ý tác giả Weibo A còng tạ hạm hoa miêu. Có cái gì mới nhất thông chi cũng sẽ ở Weibo nói tương đương phiên ngoại đại khái cuối tháng càng. Lại lần nữa cảm tạ tiểu khả ái nhóm. Cảm ơn đại gia, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chi, một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, con men 50 bình, đồng nguyên lượng tư, 44 bình, phòng phòng ký tâm, ngàn diệp chương mục 20 bình, thái dương cá cá chép, trong núi hai tử, ACUE 10 bình, LGXJM 5 bình, nam ngọt 3 bình, dù hạ quân về 2 bình, nguyên tiêu ngày hội 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.